Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 80. 080 khen thưởng. 080 lúc trước nam đồng học thảo luận Thanh ở Yến Hạc Thanh trong óc hiện lên, hắn không quen biết. Xe Tiêu, nhưng Lục Lẫm bên cạnh người kia đài hắc xe. Ước chừng chính là làm toàn thể nam sinh kinh ngạc cảm thán danh xe, ác độc khó nghe chữ. Yến Hạc Thanh nghe qua quá nhiều, hắn cơ hồ là lập tức đoán được Lục Lẫm đi Hoài Sơn tiếp hắn. Lại chỉ điệu thấp cùng xe nguyên nhân, lời đồn đãi, nếu hắn đám đông nhìn chăm chú thượng Lục Lẫm. Siêu xe, có người địa phương, cho dù là tối cao học phủ, hắn tổng hội ở nào đó góc trở thành người khác đề tài câu chuyện. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm không nhúc nhích, khoảng cách không xa, nhưng cũng cách một cái nói. Mùa xuân bắt đầu hắc đến chậm, đèn đường lại cũng lục tục sáng. Khi có chiếc xe xử qua, Lục Lẫm lúc ẩn lúc hiện, như là tạp đốn hình ảnh, nhưng hắn trước sau ở nơi đó. Trong điện thoại, Lục Lẫm thanh âm đồng thời vang lên. Đang xem cái gì? Yến Hạc Thanh mở miệng. Ngươi. Lục Lẫm rất là kinh ngạc. Yến Hạc Thanh trả lời. An tĩnh một hai giây thời gian, trầm thấp, âm cuối khẽ nhếch, thanh âm hỗn hợp loa tiếng vang lên. Đến gần điểm xem, Yến Hạc Thanh rốt cuộc nhấc chân, dẫn theo hành lý đi hướng Lục Lẫm. Đến ven đường, gặp phải đèn đỏ kết thúc, xử tới xe liên tiếp không ngừng. Không tính khoan đường phố nháy mắt ngựa xe như nước, Yến Hạc Thanh tạm thời bị ngăn cản. Hắn thu hồi di động, chờ này sóng dòng xe cộ kết thúc, đường cái khôi phục bình tĩnh là một phút sau, hắn đi qua vạch qua đường. Ngừng ở Lục Lẫm trước mặt, đúng như Lục Lẫm lời nói, đến gần xem hắn, mấy ngày không thấy, giống như không nơi nào bất đồng, lại giống như nơi nào đều bất đồng, lối đi bộ thỉnh thoảng có người qua đường trải qua. Lục Lẫm mở ra phó lái xe môn, xem xong rồi, về nhà, lâu lắm chưa từng nghe qua về nhà. Yến Hạc Thanh thất thần vài giây, ngay sau đó gật đầu lên xe. Đóng cửa xe, Lục Lẫm vòng hồi phòng điều khiển, hệ thượng đai an toàn, lúc này mới bắt khởi Yến Hạc Thanh tay trái nắm lấy. Yến Hạc Thanh có chút ngoài ý muốn, ghé mắt xem hắn, ánh mắt lộ ra dò hỏi ý tứ, lại gầy. Lục Lẫm lại dường như không có việc gì buông ra, nắm lấy tay lái khai ra lâm thời dừng xe vị, về nhà ăn nhiều bổ trở về. Ở trong núi ăn không ngon bình thường. Yến Hạc Thanh cũng có thể rõ ràng cảm thấy hắn lại rớt điểm thịt. Hắn thu hồi tầm mắt. Đây là Lục Lẫm lần thứ hai nhắc tới về nhà. Hắn không hỏi Lục Lẫm là cái nào ra. Hắn không lo lắng sẽ là đi Lục gia tổ trạch. Lục Lẫm hồi chính là kia bộ đại bình tầng. Yến Hạc Thanh buông cặp sách cùng hành lý bao ở huyền quan bên. Lục Lẫm dư quang thấy, chưa nói cái gì, lấy ra một đôi vàng nhạt ở nhà giày, sau đó chính mình cũng thay dép lê, cởi áo khoác, kéo áo sơ mi cổ tay áo hướng phòng bếp đi. Bàn trà có đồ ăn vặt, người đói bụng ăn trước điểm lót bụng, ta đi nấu cơm. Yến Hạc Thanh thay tân dép lê, đế giày mềm đến giống dẫm bông giống nhau, số đo cũng thích hợp. Hắn đi vào phòng khách, Lục Lẫm không thường hồi này căn hộ. Bài trí cùng Yến Hạc Thanh lần trước rời đi không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt là bàn trà nhiều ra đồ ăn vặt, hai cái trong suốt đại pha lê bàn. Một mâm là bọc nhỏ trang dứa làm, một mâm là bọc nhỏ trang khô bò. Yến Hạc Thanh ngồi xuống, hủy đi một bao khô bò, hắn không kén ăn. Nhưng xác thật thiên vị thịt bò, trong phòng bếp truyền ra nấu ăn thanh. Yến Hạc Thanh nhai khô bò, nhéo có chút toan cổ. Lúc này tới điện thoại, là hắn tiếp khoản thu nhập thêm trong đó một người lão bản. Muốn đuổi một phần báo cáo, đạo sư đột nhiên thúc giục. Cấp tốc chỉ có thể dựa ngươi, đêm nay 12 điểm phía trước giao, ta nhiều ra 500 kịch liệt phí. 500 khối không ít. mà đổi Yến Hạc Thanh cũng chỉ là 1-2 giờ công phu. Nhưng có cái vấn đề, hắn hiện tại không máy tính, hắn không lập tức đáp ứng, quải điện thoại đi phòng bếp bay nồng đậm mùi thịt. Ước chừng là bọn họ trở về phía trước, Lục Lẫm trước tiên hầm thịt, Liệu Lý Đài còn có một mâm tạc tốt cá, Lục Lẫm ở thiết khoai tây. Yến Hạc Thanh chờ hắn thiết xong mới hỏi, có laptop sao? Yến Hạc Thanh biết thư phòng có máy tính để bàn. Chỉ là Lục Lẫm trong máy tính nhất định có không ít công tác văn kiện. Hắn dùng mặt khác máy tính tương đối thích hợp, Lục Lẫm điều nước sốt. Ở thư phòng, mật mã sau cái 1, không nghe được tiếng bước chân. Hắn quấy chiếc đũa, văn kiện đều có mã hóa, Yến Hạc Thanh không có khoe ra ý tứ. Chỉ là nói ra một sự thật, ta có thể phá giải, Lục Lẫm buông ra vị chén. Đem xử lý tốt khoai tây nhất mã tiến nướng bàn. Vẫn là không quay đầu lại. Khá tốt. Về sau muốn phá giải đối thủ máy tính, không cần thỉnh ngoại viện. Yến Hạc Thanh lúc này mới đi thư phòng. Sao Lục Lẫm đỉnh xưng máy tính? Do Yến Hạc Thanh second hand laptop thông thuận quá nhiều. Hơn nữa cà phê internet cùng khoản võng tốc, Yến Hạc Thanh 1 giờ liền hoàn thành, phát đến lão bản hộp thư. Yến Hạc Thanh di động tin nhắn nhắc nhở tiến chướng 1.200 nguyên. Hắn đóng lại máy tính đứng dậy. Mới vừa chuyển. Liền đâm tiến Lục Lẫm mắt đen. Lục Lẫm không biết khi nào tới. Dựa vào khung cửa đang xem hắn, Yến Hạc Thanh cảnh giác tâm đặc biệt cường. Cũng thực mẫn cảm. Nhưng mà mỗi lần Lục Lẫm xuất hiện, hắn cũng chưa phát hiện. Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi lưu động. Cơm hào. Lục Lẫm thu hồi tầm mắt, xoay người trước đi ra ngoài. Lục Lẫm làm cá quế chiên xù, anh đào thịt, cây tể thái măng mùa xuân hấp nấm, tam tôm mặt, địa trung hải khoai tây salad, còn có 2 ly bạc hà chè đậu xanh. Yến Hạc Thanh nghĩ tới Lục Lẫm nói khen thưởng. Đây là khen thưởng sao? Hắn tìm tòi nhị thập kiều thời điểm, có nhìn đến địa phương đặc sắc đồ ăn có cá quế, anh đào thịt, tam tôm mặt, cùng với hắn lần trước cùng Lục Lẫm điện thoại. Đề qua một câu căn cứ cải tiến khoai tây không thể ăn, ân. Lục Lẫm gắp khối anh đào thịt đến Yến Hạc Thanh mâm đồ ăn, lần đầu tiên làm, hương vị cũng còn hành. Yến Hạc Thanh ăn qua một lần anh đào thịt. Vẫn là ở hắn làm công tiểu tiệm cơm, lão bản đặc biệt bỏ được hạ liêu, ngọt đến nị nha. Lục Lẫm làm anh đào thịt là thanh đạm, điểm đến tức ngăn ngọt, thịt hầm đến mềm mại, vào miệng là tan. Yến Hạc Thanh mấy ngày không ăn được cơm, chầu này hắn ăn uống không tồi, ăn 2 chén cơm, ăn không hết đồ ăn. Lục Lẫm cũng giải quyết sạch sẽ, thu thập xong bàn ăn. Lục Lẫm trước mở miệng, xem bộ điện ảnh, này căn hộ có gian gia đình rạp chiếu phim phòng. Yến Hạc Thanh không xác định Lục Lẫm là đi rạp chiếu phim hoặc là ở nhà, bất quá hắn cũng chưa ý kiến. Hảo, là ở nhà, không tính đại gia đình rạp chiếu phim. Diện tích cũng là Yến Hạc Thanh thuê phòng ở gấp 2. Bài trí thực ngắn gọn, trừ bỏ ảnh thiết bị, liền một chương 2 người sofa, còn có 1 chương bàn trà. Lục Lẫm lộng cái mâm đựng trái cây, có trái thơm, dâu tây, blueberry, một ít đồ ăn vặt, 2 ly cà phê. Gia đình rạp chiếu phim Lục Lẫm rất ít dùng. Lần trước quan khán ký lục là 1 năm trước, một bộ huyền nghi trinh thám phiến, hắn tìm được điều khiển từ xa cấp Yến Hạc Thanh. Không cần để ý ta, chọn người cảm thấy hứng thú. Tạm dừng bỏ thêm câu. Hài kịch, thanh xuân tình yêu phiến, manga anime điện ảnh ta ngẫu nhiên cũng xem. Yến Hạc Thanh không tiếp, cong lên khóe miệng. Vậy ngươi tuyển, ta xem điện ảnh không nhiều lắm, không quá hiểu biết. Lục Lẫm ánh mắt thâm vài phần. Hắn tùy tay click mở một bộ huyền nghi phiến, phòng nháy mắt tối tăm. Điện ảnh bắt đầu, là Lục Ý giạt rào mặt cỏ. Nhân vật chính ở bên Bạch Sâu Kín quang ảnh dừng ở Yến Hạc Thanh trên mặt. Hắn thực nghiêm túc đang nhìn màn ảnh. Lục Lẫm đang xem hắn. Điện ảnh kết thúc. Sướng phiến đuôi khúc. Yến Hạc Thanh mới xoay mặt. Đối thượng Lục Lẫm tầm mắt. Hắn mỉm cười nói. Cũng không tệ lắm. Cùng xem tiểu thuyết là hai loại cảm giác. Lục Lẫm tiếng nói trầm thấp. Còn xem sao? Yến Hạc Thanh móc di động ra xem thời gian. 11 giờ rưỡi. Thời gian này điểm. Cũng không có phương tiện đi rồi. Hắn lắc đầu. Không được. Đứng dậy muốn đi phòng vệ sinh. Mới vừa đứng lên. Lục Lẫm bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt hắn. Hắn nhẹ nhàng ngồi trở lại sofa. Nhìn xem miệng vết thương. Lục Lẫm điều khiển từ xa bật đèn. Phòng nháy mắt lượng. Chợt buông ra Yến Hạc Thanh tay. Ngồi xổm xuống vãn nổi lên Yến Hạc Thanh bên trái ống quần. Băng gạc đã hủy đi. Lần này có đèn. Xem đến càng rõ ràng. Yến Hạc Thanh là lãnh bạch da. Nhưng hắn hàng năm quần dài. Trên đùi màu da so sắc mặt. Còn muốn bạch một cái sắc hào. Bạch đến tiếp cận bệnh trạng. Trừ bỏ lần trước bị cắn miệng vết thương. Hắn tả cẳng chân còn có một cái trường cũ sẹo, hình dạng uốn lượn xấu xí. Giống một khối thông thấu bạch ngọc bị quăng ngã ra cái khe. Đặc biệt chói mắt, Lục Lẫm ánh mắt ngưng lại, Yến Hạc Thanh mới đầu không nhớ tới hắn chân trái còn. Có vết thương cũ, Lục Lẫm sau một lúc lâu không ra tiếng. Hắn mới nhớ tới, hắn tưởng lùi về chân. Lục Lẫm trước một bước buông hắn ống quần. Đứng dậy nói, ở trường Tân Thịt, ngủ trước mặt điểm thuốc mỡ liền sẽ không ngứa. Lục Lẫm thần sắc tự nhiên. Yến Hạc Thanh sờ không chuẩn Lục Lẫm có hay không nhìn đến. Trầm mặc vài giây, hắn chủ động nói, quá muộn, đêm nay ta ở nơi này có thể chứ? Lần trước kia gian phòng cho khách, Lục Lẫm thu thập bàn trà, yêu cầu tẩy quần áo sửa sang lại ra tới. Trong chốc lát chung cư quản gia sẽ tới cửa lấy, Yến Hạc Thanh không cự tuyệt. Hắn đi huyền quan sửa sang lại ra xuyên qua quần áo. Lại cầm một bộ tắm rửa quần áo đi tắm rửa, hắn tẩy xong ra tới. Lục Lẫm ở phòng khách giằng điện thoại, vừa vặn nghe được một câu, an bài hắn trụ, Lục Lẫm vẫn luôn. Nhìn phòng vệ sinh phương hướng, Yến Hạc Thanh ra tới hắn liền cúp điện thoại. Đi tới thực tự nhiên mà tiếp nhận khăn lông, cấp Yến Hạc Thanh xoa cuốn lên tới tóc ướt, tựa hồ ở giải thích vừa rồi điện thoại, mấy ngày hôm trước có người ăn vạ ta, Lục Lẫm thay đổi áo ngủ. Vạt áo rộng mở, lộ ra một mảnh nhỏ ngực, Yến Hạc Thanh bị khăn lông cái đầu, tầm mắt vừa lúc chỉ có thể nhìn đến Lục Lẫm ngực. Hắn thoáng rời đi tầm mắt, như thế nào ăn vạ? Ở gara ngầm cản ta xe, Yến Hạc Thanh lập tức đoán được là Lâm Phong Trí, bác sĩ cho hắn làm. Nguyên bộ kiểm tra không thành vấn đề. Hắn cường điệu đôi mắt, không thoải mái muốn nằm viện. Lục Lẫm thanh âm không nhanh không chậm, muốn gặp ta mặt nói. Yến Hạc Thanh cười cười. Ngươi muốn đi sao? Lục Lẫm vén lên một sợi tóc. Nửa làm, hắn lấy ra khăn lông nói. Ta luật sư sẽ đi. Khăn lông một lấy ra, hai đôi mắt liền đối thượng, Yến Hạc Thanh lúc này mới có điểm mất tự nhiên. Hắn quần áo ở nhà to rộng, không bại lộ, Lục Lẫm cũng là bình thường áo ngủ, nhưng mới vừa tắm xong, bọn họ trên người lại là đồng dạng tuyết tùng vị. Cái này cảnh tượng rất khó không ái muội, đừng nhìn thư. Sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Lẫm bỗng nhiên đem khăn lông cái hồi hắn đỉnh đầu. Mạnh mẽ xoa nhẹ một chút, ngủ ngon, hẹp hòi tầm nhìn, là dần dần đi xa ở nhà dày, Yến Hạc Thanh cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại phòng cho khách mới kéo xuống khăn lông, phòng cho khách cùng hắn lần trước tới không giống nhau, giường phẩm mới vừa đổi quá, trên bàn cũng nhiều một lọ bạch mai, cái này mùa. Cũng không biết Lục Lẫm chỗ nào tìm được hoa mai, Yến Hạc Thanh khom lưng. Để sát vào hoa mai nhẹ ngửi, là thực đạm thực thanh nhã mùi hương, lục lẫm từ phòng tắm ra tới. Di động có một cái một giờ trước WeChat, 52 hack. Ngủ ngon, còn có một quả đáng yêu gương mặt tươi cười biểu tình, lục lẫm trầm mặc nhìn vài giây. Lại xoay người trở về phòng tắm, sau ngày kế buổi chiều. Lục Xương Thành vẫn là chờ không kịp, làm Lục Hàn tự mình đến kinh đại tới đón Yến Hạc Thanh. Lục Hàn đối Yến Hạc Thanh không quá lớn ấn tượng, chỉ Lục Xương Thành tựa hồ đối Yến Hạc Thanh xem với con mắt khác. Lục Hàn cũng liền đối hắn thân cận không ít, một đường hỏi han ân cần, hỏi đông hỏi tây, Yến Hạc Thanh chọn chút râu ria trả lời, Lục Hàn sau lại ước chừng cũng nhìn ra Yến Hạc Thanh không có cùng hắn nói chuyện phiếm sao sao, cũng không mở miệng nữa. Bệnh viện không xa không gần, một giờ tới rồi, Lục Hàn chú trọng, phải đợi tài xế mở cửa, Yến Hạc Thanh chính mình trước mở cửa xuống xe. Lục Xương Thành phân phó, nhất định phải tự mình đưa tới Yến Hạc Thanh. Lục Hàn sắc mặt biến đổi, không vui mà chính mình mở cửa xuống xe, đi theo Yến Hạc Thanh một đạo tiến bệnh viện, vào thang máy. Lục Hàn ấn bảy lâu, lại cười nói, cái này điểm ngươi đói là đi, ta gọi bọn hắn trực tiếp đưa cơm đi lên, ngươi cùng Tiểu Trì một đạo ăn. Yến Hạc Thanh bất động thần sắc hỏi thăm tình huống. Hắn còn không ăn cơm. Lục Hàn thở dài, hắn thúc thúc tới một chuyến sau ăn vài lần, hiện tại lại ăn không vô, cũng không cho dùng dinh dưỡng châm. Yến Hạc Thanh trong lòng có đế. Lúc này thang máy tới rồi bảy lâu. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đứng một người nam nhân. Yến Hạc Thanh đầu tiên chú ý tới hắn mắt phải đuôi có một chút trí, trong óc nhất thời hiện lên một đoạn văn tự. Ngoài cửa nam nhân 180 xuất đầu, trời sinh một bộ phóng đãng công tử ca bộ dáng, mắt phải đuôi có một chút trí, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo điểm nói không rõ ý vị. Lúc này Lục Hàn cười mở miệng, Trình Giản, Mục Trì hợp tác đồng bọn, ta nhớ không lầm chứ? Trình Giản nhất phái văn nhã có lễ, bá phụ hảo trí nhớ. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, thang máy người đi ra ngoài, thang máy ngoại người đi vào, chỉ cửa thang máy nhất khai nhất hợp. Trình Giản ánh mắt từ Yến Hạc Thanh trên người chợt lóe mà qua, Yến Hạc Thanh gợn sóng bất kinh, chờ. Tới rồi, hết chương.